Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 494. Hạt rẻ hoa, lúc Lay Bi là khống chế thời gian Pokemon. Tốt a, mọi người vẫn là nhìn Celebi tương đối có cảm giác không cảm giác. Nhưng là người ta tên khoa học liền gọi lúc Lay Bi A1. Đến cực hạn, sẽ có hiệu quả gì? Có thể hay không thật có thể để người ta trường sinh bất tử? Mà lúc Lay Bi cũng hướng hắn giới thiệu một chút liên quan tới nó thực lực vấn đề. Lúc Lay Bi cùng cái khác, Pokemon, đồng dạng 30 cấp, 50 cấp, level 70, 90 cấp là khảm, 30 cấp trước đó, nó chỉ là cần pháp tắc cấp sử dụng khác quyền. Nói cách khác nó 30 cấp trước đó sử dụng kỹ năng. Ngoại trừ cứng rắn không có thực lực bên ngoài, mềm thực lực là có thể cùng trên 70 cấp tồn tại chống lại. Nói cách khác, 30 cấp, đánh hơn 50 cấp tồn tại là không có vấn đề. Mà trên 30 cấp, nó liền biết cái thứ nhất năng lực, khống chế thời gian, nó có thể khống chế quan tại thời gian của mình. Đây cũng là Lương Đức Hoàng đánh nó cảm giác không tốt đánh nguyên nhân. Chỉ cần dây không được, nó liền có thể trở lại thụ thương trước đó, mà 50 cấp về sau, nó liền có thể khống chế thân không bên cạnh bán kính 1 mét thời gian. Level 70 thời điểm nó có thể nghịch chuyển thời gian. 90 cấp thời điểm, nó đem hóa thân thời gian. Sau không mặt hai cái thuyết pháp quá mơ hồ. Liền ngay cả Lương Đức Hoàng Đô làm không biết rõ, nhưng bây giờ level 52 nó là có thể khống chế thân không bên cạnh cái này 1 mét phạm vi bên trong thời gian. Nói cách khác, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tại lúc Lay Bi thể lực dùng hết trước đó, bọn hắn còn có thể làm lại. Bất quá mặc dù có dạng này bảo hiểm, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể một lần thành công. Bởi vì gắn liền với thời gian Lay Bi thế nhưng là hắn vương bài. Không muốn tùy tiện bại lộ. Tại Ma Cham 4 cái tay tăng lực tình huống dưới, Tiết Nghĩ chậm không chậm đứng lên. Mà bên kia từ Dragon Knight chế tạo Tiết Nghĩ thế thân chậm không chậm đi tới. Ngồi không xuống không khư. Chắc Tử Du đem vừa rồi từ Tiết Nghĩ trên thân cởi xuống đông không tây cũng nhẹ một nhẹ bỏ vào cái này. Thế thân trên thân, theo hết thảy chuẩn bị kỹ càng, đám người đồ thở dài một hơi. Tại Ma Cham đem lỏng tay ra về sau, cái này Tiết Nghĩ cũng an ổn ngồi xuống ghế. Sau đó Lương Đức Hoàng bọn người liền một lần nữa rời khỏi nơi này. Porygon cũng khống chế đại môn một lần nữa tỏa, bởi vì là lần này biết dưới mặt đất tất cả đều là dầu hỏa quan hệ. Lương Đức Hoàng tốc độ của bọn hắn cần phải gần đây thời điểm nhanh hơn. Một đường xe nhẹ đường quen đi tới 6 tầng. Bởi vì là Tiết Nghĩ trên thân vẫn là mặc lục thần đoàn chế phục. Đến là bớt đi thay y phục không phục khâu. Trên đường đi 4 người cẩn thận rời đi cái này D17 căn cứ. Theo mọi người đi tới mặt đất nhà máy. Hết thảy mọi người đô thở phào một cái. Tiết Nghĩ là bởi vì là sống sót sau tai nạn. Lương Đức Hoàng là bởi vì là cuối cùng hoàn thành. Chắc Tử Du là bởi vì vì trở thành quả rất tốt. Về phần Chu Nặc Mẫn, nàng là thật dọa sợ. Nói đùa, mấy ngày trước đó, nàng vẫn là một cái dân chăn nuôi nữ nhi đâu. Đi theo Lương Đức Hoàng mấy ngày nay, nàng cảm giác không cảm giác muốn so với chính mình trước kia sống 17 năm đều muốn kích thích. Đầu tiên là ở quán rượu cấp 5 sao, sau đó mua thật là nhiều phiêu không sàng áo không phục. Thành vì trainer, lại ngồi không đường sắt cao tốc, sau đó hôm nay ban đêm lại đụng không đến chuyện như vậy. Cho nên nói lữ hành mới sẽ cho người mạnh lên, chí ít hiện tại Chu Nặc Mẫn bên trong không tâm đã muốn so trước kia mạnh hơn nhiều. Đây đối với nàng về sau chỉ huy Pokemon tranh tài. Là có rất nhiều chỗ tốt. Đi thôi te. Theo mấy người chậm không sai biệt lắm, Lương Đức Hoàng mới vung tay lên. Tìm một cái tăng, lật ra xa xa tường vây, tiến vào hắn chiếc xe kia ở trong. Vừa mới lên xe, Trác Tử Du liền chuẩn bị phát động ô tô. Bất quá Lương Đức Hoàng lại giữ nàng lại tay. Còn có chuyện gì à? Cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng tay bên trên truyền đến nhiệt lượng. Dù sao vừa rồi tại phòng thay quần áo nàng và Lương Đức Hoàng. Khụ khụ, cho nên bao nhiêu là có một ít thẹn thùng. Đến đều tới, không nhìn cái pháo hoa. Đây chẳng phải là uổng công. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối Trác Tử Du nhíu lông mày. Sau đó lấy ra điện thoại, cho Triệu Dương gọi một cú điện thoại. Uy, Lương tiên sinh, có chuyện gì không tình sao? Tiếp thông Lương Đức Hoàng điện thoại, Triệu Dương tại điện thoại bên kia nghi ngờ hỏi. Đưa ngươi một cái đại lễ, ngươi biết Lục Thần Đoàn sao? Nghe được Triệu Dương thanh âm, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Lục Thần Đoàn, đương nhiên, Lương tiên sinh là có tin tức gì à? Thân là trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ cục trưởng phòng. Triệu Dương đối Lục Thần Đoàn cũng sẽ không lạ lẫm. Lục Thần Đoàn kỳ thật cũng không phải là một cái hoa hạ tổ chức, mà là một cái quốc tế tổ chức. Cái tổ chức này dễ là tại hoa hạ, nhưng kỳ thành viên loại hình cũng sớm đã trải rộng toàn cầu. Chỉ bất quá đám bọn hắn chủ muốn kinh doanh phạm vi vẫn là lấy Á Châu làm chủ. Triệu Dương đối bọn hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Bất quá muốn bắt được bọn gia hỏa này cái đuôi cũng không dễ dàng. Ta giúp ngươi giải nhất quyết bọn hắn một cái cứ điểm. Xem như còn ngươi hôm nay cho mượn xe nhân tình. Ngươi có thể bắt bao nhiêu vậy liền nhìn chính ngươi. Địa điểm là đồng thành phố XXX vứt bỏ nhà xưởng. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái. Nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Nếu như ở chỗ này có thể san bằng đó là không còn gì tốt hơn. Sau khi nói xong, Lương Đức Hoàng liền đưa di động dập máy. Mà một bên khác còn tại đế đô Triệu Dương lập tức điều động nhanh tỉnh toàn bộ thành viên. Thẳng đến đồng thành phố. Đồng thời đế đô cũng có một chi bộ đội mở ra máy bay trực thăng liền đến. Mà tại những người này ở đây điều động không thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy xa xa Dragon Knight từ không trung cấp tốc chậm lại. Dragon Knight Lương Đức Hoàng cũng không có thu vào Pokebo bên trong, bởi vì nó nếu là tiến vào Pokebo, thế thân liền biến mất, cho nên nó là từ một con đường khác đi ra. Theo Dragon Knight đi tới Lương Đức Hoàng ô tô trước mặt, Lương Đức Hoàng cũng cười đem nó thu hồi lại, làm Dragon Knight biến mất trong nháy mắt. Nguyên bản ngồi tại D17 căn cứ tầng dưới chót nhất, Tiết Nghĩ cũng đi theo biến mất. Làm Tiết Nghĩ biến mất trong nháy mắt, oanh một không âm thanh nổ vang. Cái kia Steel Rock đã bị dẫn bảo. Thật tốt, đồng thời, chôn giấu dưới đất dầu hỏa cũng trong nháy mắt đốt lên. Hà người nói cái này Lương Đức Hoàng làm gì? Hắn làm sao như vậy sợ chết đâu? Hắn ở chỗ này nhìn hơn 3 giờ đi. Một điểm tiến đến ý tứ đều không có A1. Mà ở đây đồng thời, bên kia phòng quan sát bên trong, còn chưa phát hiện có vấn đề gì đâu. Mãi cho đến cái kia Steel Rock dẫn bảo lúc cảm giác chấn động truyền đến, bọn hắn mới có một ít che nhìn về phía bốn phía. Thật nhanh hoán đổi lấy camera, bọn hắn phát hiện vấn đề gì đều không có. Thật có lỗi, hiện tại không có vấn đề. Vậy liền đại biểu cho có vấn đề lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.